Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, tiền quỷ yêu vương, ngày hôm nay vội vàng quét tước vệ sinh mặt xong tha giặt quần áo. Nhật tử bần đạo, hiện tại bần đạo đều xích quả ở gõ chữ, khí trời biến hóa cũng quá to lớn, ngày hôm qua cần thêm áo bông, ngày hôm nay liền cần quang thùng thùng, bài úp hả giận, bất kể nói thế nào. Rigo phụ thân chờ ở nơi này, trong lòng cực kỳ bị đè nén, đối với thân thể hại cũng là có thể tưởng tượng, này mấy châm xuống, đợi được lên châm sau khi, thân thể cũng có thể khôi phục một ít, sau đó vệ tiểu bắc lại cho Rigo mẫu thân tiến hành rồi gen chữa trị. Đợi đến lão hai cái tỉnh lại, cảm giác thân thể thoải mái, không có cái gì dị dạng thời điểm. Cái kia Rigo quả thực đều phải cho vệ tiểu bắc cho quỳ xuống. Muốn nói lão hai cái duy nhất có điểm kỳ quái chính là trên người mình dính vô cùng khó chịu, vệ tiểu bắc tự nhiên dùng trung y bài độc lời giải thích đem điểm này che giấu quá khứ. Bất quá nói đi nói lại, này H3921 gen biến dị thuốc trái lại cho vệ tiểu bắc một ít linh cảm. Đương nhiên, vào lúc này, vệ tiểu bắc tạm thời cũng không có thời gian đến nghiên cứu cái này. Nhìn thấy Rigo cái kia khóc ròng ròng cảm kích dáng dấp, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không buông tha mời chào cơ hội. Lập tức liền hướng về hắn duỗi ra cành ô liu. Đối với vệ tiểu bắc mời chào, Rigo tự nhiên là tình nguyện đến cực điểm. Trước quan hệ của hai người liền không sai. Hơn nữa đối với phương cứu mình cha mẹ, liền càng không cần phải nói. Vấn đề duy nhất chính là Rigo lo lắng vệ tiểu bắc cha mẹ. Không có chuyện gì, bọn họ không thể thành công, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng nở nụ cười. Chưa thành công, Rigo là biết Kamasras phái gia nhân thủ lợi hại, muốn nói ở trên đại dương, những tên kia tự nhiên không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng nếu như ở trên đất bằng, mình có thể đánh thắng hai cái là tốt lắm rồi. Nếu như đối phương có súng, chính mình phải thoát thân. Đã như thế, Rigo trái lại mơ hồ biết rồi vệ tiểu bắc thế lực không nhỏ. Nhất thời yên lòng, nói thật, Rigo vấn đề lo lắng nhất chính là mình an toàn của cha mẹ. Nương nhờ vào vệ tiểu bắc, chính mình an toàn của cha mẹ được bảo đảm, như vậy không thể tốt hơn. Rigo phản chiến, vệ tiểu bắc đương nhiên phải vì là đối phương sắp xếp một phen. Dựa theo Rigo lời giải thích, này cự quy đảo đều sẽ ở vùng này dừng lại 3 ngày trở lên. Sau khi liền sẽ rời đi, đi tới cái kế tiếp hải vực, mà con này cự quy hẳn là không phải hôi bạch sắp thu phục sủng vật. Giữa hai người hẳn là quan hệ hợp tác, hôi bạch sắp cho cự quy cung cấp đồ ăn, mà cự quy cho màu xám trắng cung cấp một ít tiện lợi. Rigo từng tận mắt đến hôi bạch sắc cái kia Bruce trưởng lão cầm lái thuyền. Chứa một thuyền trâu bò sống cho cự quy cho ăn. Nhưng ở cho ăn thời điểm money này Bruce trưởng lão có vẻ cực kỳ cung kính. Còn lâu mới có được bình thường kiêu căng. Gần giống như một cái phục vụ nô phó của chủ nhân. Nếu như này cự quy là hôi bạch sắc thu phục sủng vật. Lấy Bruce trưởng lão tính cách là tuyệt đối không thể có thể làm như vậy. Quan hệ hợp tác, vệ tiểu bắc nghe đến đó, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng liền tính toán mở ra. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc liền để Rigo cho mình đánh yểm trợ. Mà chính mình thì lại chuồn ra chứng trạng kiến trúc, hướng về cái kia cự quy, đầu lâu phương hướng mà đến. Đương nhiên trước lúc này, vệ tiểu bắc cũng cùng Rigo nói xong rồi, nếu như xuất hiện cái gì so sánh động tĩnh lớn, Rigo chỉ để ý mang theo cha mẹ mình rời đi, đi tới vệ gia đảo tị nạn, chuyện còn lại liền giao cho vệ tiểu bắc. Dù sao, Rigo cha mẹ chính là hai người bình thường, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, Rigo có thể chăm sóc tốt hai người thế là tốt rồi. Còn trợ quyền, vệ tiểu bắc là tạm thời không nghĩ tới. Hay là bởi vì hòn đảo này là vật còn sống quan hệ. Trên đảo có vẻ cực kỳ thả lòng. Vệ tiểu bắc đi ở trên đường. Căn bản liền không nhìn thấy một bóng người. những kia màu xám trắng thành viên đại đa số đều trốn ở gian phòng của mình. Chỉ có ở bến tàu phụ cận một tòa tháp cao trên. Đứng một cái cầm trong tay ống phóng rocket ra hòa. Hẳn là lính gác, nhưng người lính gác kia mặc dù là nhìn thấy vệ tiểu bắc từ phía dưới đi qua. Cũng không nói thêm gì. Hoàn toàn đem vệ tiểu bắc xem là trong suốt nhân. Toàn bộ hòn đảo phòng giữ thư giãn. Chỉ ít trên mặt đất như vậy. Chính là không biết người trưởng lão kia chỗ ở có phải như vậy hay không. Bất quá nghĩ đến cũng là, mà lại không đề cập tới này cự quy cường hãn. Liền nói hôi bạch sắc đối với thuộc hạ thành viên tàn khốc khống chế. Tình huống thông thường, trên đảo này nhiều nhất cũng chính là mâu thuẫn đi ra đánh nhau cái gì. Muốn nói có người làm phá hoại là không thể. Này sau một quãng thời gian, đại gia liền thả lòng, cho tới có người chạy trốn. Đừng đùa, không nhìn thấy Rigo kết quả sao. Cuối cùng còn không là tha thiết mong chờ chạy về để van cầu cứu. Đang quan sát đến điểm này sau khi, vệ tiểu bắc cũng không có lại quanh co khắp nơi chuyển loạn. Trực tiếp đi tới cạnh biển, một cái ngư dược liền nhảy vào trong biển, thoáng nhận ra một thoáng phương hướng, liền hướng về cự quy, đầu lâu phương hướng nhanh chóng bơi tới, đợi đến vệ tiểu bắc từ trong nước biển tới gần cái kia cự quy. Đầu lâu thời điểm, mới cảm nhận được này cự quy khổng lồ. Muốn nói ở trên đảo thời điểm, trong tiềm thức tổng hội đem cự quy xem là một tòa chân chính hòn đảo. Nhưng hiện tại, ngay khi khoảng cách vệ tiểu bắc không tới 500 mét trong nước biển, cự quy đầu lâu chính nhắm mắt lại trong trạng thái mê man. Dường như một ngọn núi, đang phối hợp đầu lâu sau khi thân thể, này vừa nhìn, vệ tiểu bắc nhất thời cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Muốn nói tới cự quy ở lúc ngủ, cũng không đem đầu lâu hoàn toàn thu về mai rùa, này tiền quy nguyên bản liền không cách nào đem đầu lâu cùng tứ chi thu hồi trong vỏ rùa. Nói trắng ra, theo vệ tiểu bác, này tiền quy trên thực tế chính là trong thực tế ưng miệng quy. Ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng năng lực nhưng là khác biệt một trời một vực. Được rồi. Dâu dài tôm yêu cùng trong thực tế trứng tôm ở năng lực trên cũng là không giống. Điểm này liền không cần quá nhiều đến suy nghĩ. Vệ tiểu bắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, đem trong lòng chấn động bỏ qua. Sau đó liền hướng về tuyển quỷ yêu vương đầu lâu chậm rãi bơi lội quá khứ. Đợi đến khoảng cách song phương rút ngắn đến không đủ 300 mét thời điểm. Vệ tiểu bắc vừa mới ném ra một khối chuẩn bị kỹ càng tảng đá. Lấy vệ tiểu bắc sức mạnh, khối đá này mang ra một chuỗi bọt khí, dễ như ăn cháo liền nện ở cái kia tuyền quỷ yêu vương đầu lâu trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn lập tức từ va chạm nơi truyền đến. Chấn động đến mức nước biển quay cuồng một hồi, nhưng cự quy cũng không có vì vậy tỉnh lại, để vệ tiểu bắc một trận líu lưỡi. Phải biết, tảng đá kia, vệ tiểu bắc tuy nói không có dùng sức thế nào, cũng là vừa thành, một thành sức mạnh, nhưng nếu như nện ở tấm thép trên, làm sao cũng sẽ xuất hiện một cái ao hãm hại, có thể rơi vào cái kia cự quy đầu lâu trên, liền da rẻ một điểm nhăn nhúm đều không có lay động. Bởi vậy có thể thấy được, này cự quy bên ngoài thân năng lực phòng ngự đạt đến cỡ nào trình độ khủng bố. Bất quá vệ tiểu bắc xoay chuyển suy nghĩ một chút chính mình. Cũng đúng, chính mình hiện tại da rẻ đều có thể chịu đựng khoảng cách xa đạn súng máy va chạm ni huống. Hồ này cự quy, mặc kệ là hiện thực vẫn là hôi giới bên trong, này quy loại sức phòng ngự đều cao cấp nhất cường hãn. Oanh, vệ tiểu bắc lại một tảng đá đập tới. Lần này, vệ tiểu bắc chỉ ít dùng tới 3 phần sức mạnh. Tảng đá tốc độ đột nhiên tăng lên, va chạm ở cự quy đầu lâu trên nhất thời truyền đến so với trước càng vang dội tiếng nổ mạnh. Thậm chí gợi ra một trận kịch liệt sóng trùng kích, vệ tiểu bắc đều có thể cảm nhận được cái kia quy đảo biên giới nơi một cái tháp canh trên đang ngủ. Lính gác đều bị thức tỉnh, còn không tỉnh, ngay khi vệ tiểu bắc chuẩn bị đến cái toàn lũy đánh thời điểm. Trong chớp mắt, một luồng nhu hòa khí tức truyền đến, Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trong đầu truyền đến một cái trầm chậm mà có chút già nua âm thanh. Tiểu tử, ngươi đem ta tỉnh lại sao? Chưa chúng Vệ Tiểu Bắc đáp lời, âm thanh này liền tự mình tự nói đến. Nhớ kỹ, 20 con tốt nhất phì nghiêu, bằng không bản vương trực tiếp chầm đến đáy biển đến. Lần trước nghiêu chất lượng quá kê monster quá khó ăn, hả? Này tiền quỷ yêu vương tự hồ đem chính mình nhận xong hôi bạch sắc người. Được rồi, đổi thành mặt khác người. Chỉ sợ cũng lập tức gật đầu thừa nhận, thuận tiện còn có thể tính toán làm sao để này tuyền quỷ yêu vương phản bội đem màu xám trắng tiêu. Diệt, nhưng Vệ Tiểu Bắc ở hôi giới bên trong tiếp xúc yêu quái thời gian cũng không ngắn. Hắn biết, yêu quái bản tính đơn thuần, nếu như vừa bắt đầu liền lừa dối chúng nó, sợ rằng mặt sau liền rất không dễ tiếp xúc, ta không phải hôi bạch sắc người, Vệ Tiểu Bắc cười cợt. Trong đầu cùng đối phương câu thông lên, ồ, nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, cái kia tuyền quỷ yêu vương con mắt đột nhiên mở, hàn quang lóe lên, hai tia sáng trụ trong nháy mắt liền từ còn như núi non bình thường trong đôi mắt bắn ra. Đem Vệ Tiểu Bắc bao ở trong đó, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, này hai tia sáng trụ cũng không có thương hại lực, cũng không có linh cảm đến nguy hiểm gì. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề né tránh. Ngược lại là đem ngạch long hồn nhẹ nhàng xúc nhúc nhích một chút. Long hồn khí tức, ba xà khí tức, còn có một tia bộ tộc ta khí tức. Này tiền quỷ yêu vương trái lại lợi hại. Trong nháy mắt liền nhìn ra Vệ Tiểu Bắc trên người hỗn tạp khí tức. Thì ra là như vậy. Cảm tạ quý khách chăm sóc con cháu của ta, sau đó. Này tiền quỷ yêu vương nói tới ra, trái lại để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị, nhưng nghĩ lại thoáng suy tư. Vệ Tiểu Bắc liền nghĩ tới lúc trước chính mình cho ăn đám kia tiền quỷ sự tình. Không nghĩ tới, này nhất cơm tri ân chỗ tốt, nhưng rơi vào nơi này. Lúc này tiền quỷ yêu vương âm thanh đều trở nên thân thiết mấy phần. Đương nhiên, này không chỉ là xem ở Vệ Tiểu Bắc nhất cơm tri ân trên. Càng nhiều chỉ sợ là bởi vì Vệ Tiểu Bắc khí tức trên người. Làm thủy tộc bên trong vương giả, dòng máu chân long hậu duệ, tiền quỷ yêu vương đối với mang theo long hồn Vệ Tiểu Bắc có thể muốn so với những kia phổ thông. Thủy yêu cung kính hơn nhiều, không biết quý khách đến đó có chuyện gì. Tiền quỷ yêu vương trong khi nói chuyện trái lại mang theo vài phần cổ phong. Bất quá từ tuổi tác đến xem. Ngược lại cũng không kỳ quái. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền hỏi do tuyền quỷ yêu vương cùng hôi bạch sắc chuyện. Vốn cho là có chút mạo muội, có thể để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, này tuyền quỷ yêu vương ép căn bản không hề chút nào bảo mật ý thức. Ngược lại đem việc này hợp bàn bê ra, nguyên lai, này tuyền quỷ yêu vương cũng không biết là làm sao đi tới nơi này hiện thực. Hơn 30 năm trước. Ở trên biển ngủ vừa cảm giác, đợi được tỉnh lại liền xuất hiện ở hiện thực phía trên đại dương. Bất quá tuyền quỷ yêu vương bình thường liền rất ít nhúc nhích. Phần lớn thời gian đều là dùng để ngủ, ở nơi nào cũng không đáng kể, sau khi ở trên biển lại bồng bềnh hơn 20 năm. Mãi đến tận 3 năm trước, một nhóm nhân loại phát hiện cự quy, những người này chính là hôi bạch sắc người. Đương nhiên, những này màu xám trắng ra hỏa ban đầu vẫn đúng là đem cự quy xem là hòn đảo. Chuẩn bị đem nơi này khai phá trở thành một căn cứ. Có thể không nghĩ tới chính là, nhưng trêu đến tuyền quỷ yêu vương tức giận, trực tiếp liền cuốn lên cơn lốc, đem hôi bạch sắc thuyền hết mức phá hủy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.